Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông, tập 4. Thạnh ở bản mây cảm thấy bất an nên gọi điện về cho bố mẹ, sau đó lần lượt gọi cho từng người đồng nghiệp. Ai cũng bắt máy trừ anh Phước. Càng gọi càng không được, Thạnh bắt đầu lo lắng, tiếp tục gọi thêm nhiều lần, cách nhau vài phút nhưng vẫn không có hồi âm. Cuối cùng anh nhờ anh Việt đi tìm giúp. Ban đầu anh Việt cho rằng không liên lạc được với người ham vui như Phước là chuyện thường thôi, nên khuyên Thạnh bình tĩnh. Nhưng thấy thái độ nghiêm trọng và tha thiết của Thạnh nên anh ấy cũng nhận lời. Anh Việt tới phòng trọ của Phước nhưng thấy cửa đóng im ỉm. Hỏi thăm người phòng bên thì biết Phước chưa về. Anh thấy lạ vì Phước đi đâu cũng thường về tắm rửa trước, nên anh lái xe tới công ty tìm. Văn phòng vẫn mở nhưng chỉ thấy điện thoại của Phước nằm ở trên bàn, không thấy người. Khi anh đang lay quay thì nghe Phước gọi vọng từ phòng kho. Anh Việt đẩy cửa bước vào. Phước đang đứng đó, bực bội vì bị nhốt trong nhà kho mà không gọi ai được do quên điện thoại. Ơi, mai là anh tới đó, không thì em chết đói luôn rồi. Tiếc là lúc nãy không ăn được con ma kia. Hả? Con ma nào? Thôi, anh không cần biết đâu. Mà con đó cũng phải gu của anh. Ra khỏi công ty, anh Việt rủ Phước đi ăn tối, rồi tiện gọi thêm Huy tới nhậu cùng. Việt chạy xe trước, Phước theo sau. Nhưng phía sau xe của Phước không ai trông thấy, là một cô gái mặc váy đỏ như máu, tóc rủ kín mặt. Quán khá đông, bàn bên có gia đình đưa con nhỏ đi cùng. Không khí vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng. Một lúc sau, đứa trẻ bỗng bật khóc thét lên, hoảng loạn chỉ về phía bàn của Việt, miệng la lớn rằng có người muốn móc mắt nó. Cả quán khựng lại, người lớn luống cuống dỗ con, vội vàng xin lỗi. Nhưng trong ánh mắt họ, nỗi sợ hãi đã kịp len vào, lạnh sống lưng. Người mẹ vội bế con ra ngoài đặt xe về trước. Khi chờ xe, bé bất ngờ vùng chạy ra đường giữa dòng xe cộ. Phước phản xạ nhanh, lao ra ôm bé kịp lúc. May mắn cả hai không bị thương. Dù vậy, Phước cảm thấy có điều bất thường. Linh cảm như có ai đó vừa xuất hiện rồi biến mất đi. Phước quan sát thấy đứa bé có biểu hiện kỳ lạ, ánh mắt và nét cười khác hẳn, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Mọi người xung quanh không ai để ý, chỉ có Phước là khẽ bất an. Hai anh, không biết hôm nay em gặp cái chuyện ngớ ngẩn như thế nào đâu. Em nghĩ là có người muốn dọa chết em đó. Anh Huy nghe vậy thì cười vỗ vai anh Phước. Sao? Ai mà có gan dọa được cậu vậy? Mẹ nó, em vẫn chưa nghĩ ra được nó dùng cái thủ thuật gì đây nè. Mày nói dễ hiểu hơn được không? Thì rõ ràng hôm nay em thấy một cái con... À, mà con ma hay con người ha? Nói chung là một đứa con gái mặt mũi máu me bè bét. Nó từ đâu ở trong phòng kho lao ra, đập thẳng vào tấm kính ngăn giữa văn phòng với phòng kho đó. Mặt nó hả? Đập cái nát hết. Máu thịt em nhìn bầy nhầy bám rõ trên kính luôn. Mày đang kể cái phim kinh dị mày mới xem hả? Không, em đang kể là hôm chuyện hôm nay em gặp đó, trước khi anh đến tìm em một lúc thôi. Anh Việt và anh Huy đều cảm thấy Phước nói luyên thuyên nên quay ra uống rượu với nhau mà không muốn nghe nè. Em nói thật đó, để em kể hết đã. Hôm bữa trong phòng Vinh bị ngã, em cũng thấy đứa con gái đó. Hình như là tiếp viên làm ở trong quán, nhưng mà không phải em gọi. Chiều nay lại thấy nó trong kho. Em còn tưởng các anh tâm lý gọi gái tới chăm em cơ. Ai ngờ may mà em tim khỏe đó, chứ mấy anh mà thấy cái cảnh đó chắc xỉu tại chỗ luôn, không thì cũng tè ra quần. Chưa hết đâu, lúc nãy em còn thấy nó lấp ló ngoài kia, hơi xa cho nên em đi ra xem. Và các anh biết có chuyện gì hay không? Anh Việt và anh Huy tuy không tin, nhưng cũng cảm thấy hấp dẫn với lời kể của Phước. Rồi sao? Kết quả gì? Em cũng không chắc. Chỉ chắc một cái là nó là ma. Con bé ở nhà kia cũng thấy cô ta, nên mới khóc thét lên rồi chạy lao ra đường. May mà em chạy ra kịp, không thì tai nạn thật rồi. Nguy hiểm tới mạng người đó. Anh Phước trợn tròn mắt kể, làm cho anh Việt với anh Huy cũng có chút nỗi sợ dâng lên trong lòng. Nhưng mà thôi kệ đi, nó dám xuất hiện trước mặt em thì em dám chơi nó hả? Không biết ma nữ với người thật, cái lúc mãi ấy á, cảm giác có giống nhau không hả? Anh Việt và anh Huy vừa bị dọa một phen thì ngay lập tức cạn lời, hoàn hồn ngay lập tức. Mẹ ơi mày, chỉ được mỗi vậy là nhanh. Đêm hôm ấy, anh Phước về tới nhà thì vội vàng lao vào phòng tắm. Bình thường đi ăn uống nhậu nhẹt đều chạy về nhà tắm trước, mà hôm nay bị nhốt tới tối mới ra được nên chẳng có thời gian tắm rửa. Bây giờ lại thêm nhậu vào người càng hôi. Nhạc trong nhà vẫn bật, hàng xóm thì hô ầm lên kêu anh Phước tắt nhạc, nhưng anh đang trong phòng tắm nên chẳng nghe thấy gì. Anh Phước đang nhắm mắt gội đầu thì cảm thấy sai sai. Nước chảy lên người anh bỗng dưng tanh nồng, nhớp nháp. Anh tưởng tượng ra cảnh máu me đang từ vòi hoa sen chảy ra thì giật mình mở mắt nhìn. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng mùi hôi tanh đó vẫn còn. Sao mùi tanh như máu, từ đâu ra vậy? Anh Phước lẩm bẩm, nhanh chóng xả sạch rồi quấn khăn đi ra. Vừa mở cửa thì anh tá quả, vì căn phòng trước mắt mình bẩn thỉu hôi hám, loang lổ máu. Cùng lúc đó đầu anh ong ong, mất dần ý thức đi. Bên ngoài tiếng gõ cửa chửi anh vẫn đang vang lên. Thằng Phước, mày cố ý phá bà hả? Có tắt nhạc đi không, để cho tao còn ngủ. Mẹ mày, ồn thế cái xóm này đố ai mà ngủ được. Thằng Phước đâu? Đừng có giả vờ không nghe thấy. Những tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Anh Phước đờ đẫn như bị ma nhập, lê từng bước khó khăn đi tới tắt nhạc. Tiếng chửi rủa của chị phòng kế bên cũng lặng đi theo. Phước chậm phải vũng máu rồi bước thẳng lên giường, nơi có một cô gái mặc váy đỏ đang nằm sẵn. Không rõ váy vốn đỏ hay bị nhúm đỏ, chỉ biết thân thể cô ta bốc mùi thối rữa và tỏa ra hơi lạnh rợn người. Sáng hôm sau, Việt và Huy đến công ty nhưng không thấy Phước, cũng không nhận được báo nghỉ. Việt gọi điện nhưng không ai nghe máy. Hay là để anh chạy sang xem thằng Phước nó như thế nào. Anh thấy lo lo sao đó, có khi nó ốm rồi cũng nên. Thằng đó khỏe như trâu mà ốm cái gì, anh cứ lo quá. Với lại bây giờ cần phải đi kiểm hàng ngay. Bình thường có 5 người mà bây giờ nghỉ mất 3 rồi. Anh chạy qua chạy lại gọi thằng Phước nữa thì mình em sao xuể. Thằng Phước nó không xin nghỉ thì tí trưa là nó có mặt ngay. Anh lo quá làm cái gì. Trong lúc ăn trưa, Việt sực nhớ tới Thạnh nên gọi điện hỏi thăm. Qua cuộc trò chuyện, Thạnh vô tình biết Phước vắng mặt không lý do và không ai liên lạc được. Thạnh liền lo lắng, dục Việt đến kiểm tra ngay vì nghi có chuyện chẳng lành. Thái độ gấp gáp của Thạnh khiến cho anh Việt bắt đầu nghi ngờ. Anh đặt vấn đề, tại sao Thạnh đang ở xa lại biết chính xác việc Phước bị nhốt trong kho tối qua? liệu Thành thực sự đi khỏi Hà Nội hay đang giấu giếm điều gì? Mọi lời nói và hành động của Phước đêm qua đều có cái gì đó bất thường, khiến cho việc không thể làm ngơ. Trước sự nghi ngờ của đàn anh, Thành đành lên tiếng giải thích. Anh hiểu nhầm em rồi. Em có lý do để phải làm như vậy. Các anh làm việc với em lâu nay, ít nhiều cũng biết em không phải kiểu người như vậy. Nếu như các anh muốn biết sự thật thì em sẽ nói. Em chỉ e là các anh cũng khó mà tin được câu chuyện của em thôi. Mày kể đi. Thạnh kể qua điện thoại giữa trưa mà anh Việt với anh Huy lạnh hết sống lưng. Sau khi tắt điện thoại, anh Huy nhìn anh Việt hỏi. Anh có tin lời Thạnh nói không? Việt trầm ngâm không trả lời. Nhưng mà nếu như Thạnh kể như vậy á, thì anh em ta là đối tượng tiếp theo của cái thứ đó rồi. Có phải không? Huy cười khổ, trong lòng có chút sợ. Dù là thật hay không, thì chắc chắn anh cũng không muốn nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó. Thôi đi, nhanh chóng đi tìm thằng Phước thôi. Thạnh dặn rồi, không có nhiều thời gian đâu. Nhưng mà sắp đến giờ làm rồi. Phòng mình cứ chạy đi cả lũ như thế này á, sếp biết được là chửi mệt luôn á. Cứ đi đi, tính mạng quan trọng, có gì anh chịu cho, cậu không phải lo. Hai người tới phòng của Phước, nghe kể lại việc tối qua Phước gây ồn ào, rồi từ đó không thấy ra ngoài nữa. Gọi điện không ai trả lời, Huy lập tức đạp cửa xông vào. Trời ơi, Phước! Căn phòng nhỏ, vừa bước vào đã thấy Phước nằm dài trên giường. Việc vội kiểm tra mạch đập, may mắn là tim vẫn còn đập, dù người lạnh ngắt. Cả hai vội đỡ Phước ngồi dậy, hỏi chuyện gì xảy ra. Phước khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, dùng giọng khàn khàn nói. Mẹ nó, cuối cùng các anh cũng đến cứu em rồi. Làm sao vậy? Sao mà nằm dài ra vậy? Ốm mệt chỗ nào? Thôi dẹp đi, nói các anh không tin đâu. Mày có bị điên không? Bọn anh tưởng mày chết trong phòng rồi đó. Nói đi. Cậu cứ kể ra xem có chuyện gì. Cậu gặp ma đúng không? Em thề đó, hôm qua phòng em như ổ chuột, máu me nhầy nhụa khắp nơi. Cô ta nằm cạnh, bốc mùi hôi tanh kinh khủng. Em vẫn biết mình đang làm gì, nhưng không thể tự điều khiển cơ thể, cứ như là bị ai đó khống chế vậy. Chỉ cần cô ta động đậy, chắc em chết tại chỗ rồi. Mày chẳng bảo là gặp là ăn luôn cái thứ đó mà, còn sợ cái gì? Ôi, anh chưa trải qua nên không hiểu đâu. Nằm cạnh hồn ma còn đỡ, đằng này phải nằm với một cái xác đang phân hủy, buồn nôn kinh khủng. Nghĩ lại em vẫn muốn ói. Ý thằng Thạnh là anh em mình cũng sẽ bị như thằng Phước đêm qua sao? Huy lên tiếng hỏi. Việc im lặng. Và chính sự im lặng đó mới là câu trả lời đáng sợ nhất. Cùng lúc đó ở bản mây, Thạnh nhờ Long dẫn đường đi tìm cậu bé Vàng A Vàng. Đường đến nhà Vàng còn xấu hơn đường vào nhà Dung. Đi được một đoạn, cả hai xe phải dừng lại vì không thể tiếp tục. Trời ơi, đường xấu quá, đi bộ thôi anh. Mày đi ra nhà đó bao giờ chưa? Nhìn đường xấu như vậy, đi vào mà không tìm được nhà ai thì mò ra cũng khổ. Long nhìn tỉnh lắc đầu. Gan thiệt đó. Sao không sai đàn em biết đường dẫn đi, lại tự mò đi một mình vậy? Em hỏi xong rồi đi luôn, đâu có ngờ đường lại khó đi vậy. Ơi, đúng là cậu ấm nhà giàu, ở trong nhà to thì làm sao biết đường xá như thế nào. Thạnh đứng nghe hai người nói qua nói lại cũng không giải quyết được gì, nên chen vào. Thôi, đường xấu thì mình để xe đây đi bộ vô. Bây giờ quay lại tìm thằng nhóc dẫn đường á thì không có thời gian đâu, cứ đi vô xem đã. Thạnh với Long nhìn nhau rồi cũng đồng ý với Thạnh. Bỏ xe lại ở đó, rồi đi bộ theo lối mòn vào tìm nhà Vàng. Nhìn rừng núi heo hút, Thạnh vừa đi vừa hỏi Long. Trong này thật sự có nhà sao Long? Anh nhìn đồi núi như thế này, anh không nghĩ là có người ở thật đó. Mà hôm nọ anh gặp Vàng đi chăn trâu ở tích ngoài hội kia mà. Anh đã hỏi thì em xin phép trả lời. Nhìn địa hình hiểm trở như thế này, người miền xuôi thường nghĩ là không ai sống nổi. Nhưng mà anh nhìn con đường mòn anh em mình đang đi đây, trâu, ngựa, người đều qua lại được. Có người đi nhiều thì mới thành được phải không? Ở vùng sâu vùng xa, chuyện có người sống lây lắc trên triền đồi qua ngày là điều bình thường. Trên đường đi, bất chợt Thạnh vấp phải cái ổ gà suýt ngã. Long đứng gần đó cũng giật mình, nhưng nhanh tay lẹ mắt đỡ được Thạnh. Lúc ngẩng mặt lên, nó chợt thấy một cái bóng đen vụt qua trong rừng phía xa. Nhưng khi chớp mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Nó quyết định không nói ra để tránh làm cho hai người kia hoang mang. Các anh yên tâm đi, đàn em chỉ đường kỹ lắm. Cứ lặn theo cái lối mòn này sẽ thấy một căn nhà trình tường nhỏ. Đó là nhà của Vàng. Cả đoạn này chỉ có mỗi nhà đó kiểu trình tường thôi. Đi xa hơn chỉ có mấy cái láng làm nương thôi, mình không cần đi tới đó đâu. Đi thêm chút nữa, thật sự trước mặt có căn nhà trình tường xuất hiện. Nó nhỏ và rách nát còn hơn cả tưởng tượng của ba người. Tỉnh quay sang hỏi nhỏ Thạnh, tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu bé mặt mũi sáng sủa lanh lợi như mày nói, mà sống ở căn nhà này sao? Theo tao biết, nhà nghèo trên bản thì làm gì có ai mà trông được như vậy. Ăn mặc còn chẳng đủ mà. Thạnh trầm ngâm không biết trả lời sao. Long chạy tới trước ngó nghiêng, rồi lại nói. Hình như không có ai nhà mấy anh ơi. Thế phải làm sao đây? Nè, đi hẳn ra đó xem sao. Nếu như không có ai nhà đó thì mình đợi thêm một lúc, có khi họ đi làm chưa vậy. Cả ba người rón rén đi tới trước cửa. Ngôi nhà im lìm không có ai. Long quay lại nhìn một lượt rồi chán nản nói. Hai anh đừng có đi như ăn trộm như vậy, thắng người tự tin lên coi. Người ta về mình chưa kịp hỏi chuyện đã bị bắt vì tưởng trộm rồi. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng chó sủa. Long lập tức chạy ra sau lưng Thạnh mà núp. Chạy theo con chó vàng là cậu bé Vàng A Vàng, người mà Thạnh đang tìm. Vừa thấy Thạnh, Vàng tỏ ra vui vẻ nhưng không mấy ngạc nhiên. Cậu bé lại liếc nhìn Tỉnh với ánh mắt lạnh lùng, khiến Tỉnh thấy khó chịu, kéo Long đứng sang cạnh mình. Ha, anh đến sớm hơn sư phụ em tính á. Khi đó em nói lần sau gặp lại sư phụ em sẽ nói với anh gì đó, cho nên anh nghĩ mình phải đến đây. Vàng không tỏ ra mấy thiện chí, đặt cùi rau vừa hái xuống trước cửa. Cậu bé lấy ra từ vết nứt tường một tép vàng mã, rút vài tờ, đốt rồi hơ quanh người Thạnh và Tỉnh. Không đúng, có người chỉ điểm nên anh mới đến sớm như vậy. Vàng nói vậy Thạnh mới nhớ ra. Đúng thật là sau khi gặp ông Bắc thì anh mới suy nghĩ về lời của Vàng nhiều như vậy. Đúng rồi, có một người khách hàng đứng tuổi đã gặp anh. Vàng cũng đã đoán ra trước nên không có gì bất ngờ. Cậu bé chỉ gật đầu. Long đứng đó thấy giấy vàng mã đã đốt cháy hết, nhưng Vàng không có ý định đốt tiếp thì thắc mắc. Nè, nhóc thiên vậy vậy? Anh cũng đến mà sao nhóc không chỉ hơ cho họ không hơ cho anh? Đốt tiếp hơ tránh tạ cho anh với. Chàng cau mày nhìn Long, hỏi một câu làm cho không khí trở nên nặng nề cực độ ngay thời điểm đó. Anh không biết mình đã chết rồi hả? Căng thẳng nhìn nhau thêm một hồi, Long giật mình, cốc vào đầu Vàng. Trời, tưởng nhóc lợi hại như thế nào, bọn này mới tới đây tìm. Thế mở mồm ra nói gỡ rồi. Vàng cảm nhận được cơn đau thì mặt biến sắc. Cậu nhanh chóng chạy tới mở cửa nhà, nghiêm trọng chỉ tay vào Long, rồi hét lên ra hiệu với Thạnh và Tĩnh. Trừ người đó ra, hai người mau chạy vô nhà ngay lập tức. Tất nhiên mọi người chẳng hiểu gì nên vẫn đứng ở ngoài ngơ ngác nhìn nhau. Vàng gắt lên: Anh đã đến đây tìm em giúp đỡ thì phải tin và làm theo em. Đưa theo anh ấy đi vào nhà ngay, nếu như không muốn chết. Thạnh nhìn Tĩnh, nhìn cả Long. Long lúc này lại thay đổi thái độ, không hoạnh huệ Vàng nữa. Vàng kéo Thạnh và Tĩnh vào nhà rồi ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà tường trình cũng không quá kín, vì trên tường có nhiều vết nứt nhỏ, cửa nẻo cũng không phải rất chắc chắn. Nhưng đứng từ trong, Thạnh và Tĩnh cố dòm ra lại không thể thấy rõ được bên ngoài. Thạnh cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng lúc này ở ngoài chỉ có mình Vàng đang đốt nhang và tiền vàng giữa sân, hoàn toàn không thấy Long đâu cả. Anh lo lắng muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng cửa không thể nào mở ra được. Vàng ở ngoài bất lực nói vọng vào: Đợi một chút nữa thôi, anh mà ra đây lúc này á, em không chắc bảo vệ được anh đâu. Nghe giọng của Vàng nặng nhọc khó khăn, như mới đánh trận với ai đó. Thạnh và Tĩnh bối rối không biết nên nghe theo lời cậu nhóc hay là phá cửa ra. Đang chuẩn bị phá cửa ra ngoài thì may mắn cánh cửa lại mở ra. Vàng bấy giờ thở hổn hển nói: Nhanh lên, không là không kịp, phải đi tìm anh ấy luôn bây giờ. Nhóc đuổi thằng Long đi rồi hả? Nhóc đang làm cái gì? Người vừa nãy đưa các anh tới đây á, chỉ là một phần phách của người đó thôi. Các anh đưa đến là người đã chết rồi, bây giờ không quay lại cứu thì ngày mai chôn được rồi đó. Tĩnh nghe Vàng mở miệng ra là nói gỡn thì cau mặt muốn kéo Thạnh rời đi. Nhưng Thạnh lại chần chờ, đứng lại hỏi Vàng: Vậy bây giờ phải làm sao? Ở đây có rất nhiều đường vào, các anh đến từ đường nào thì bây giờ đưa em theo chính xác đường đó đi ra. Thạnh gật đầu, chạy ra dẫn đường quay lại. Vàng và Tĩnh gấp gáp theo sau. Vàng chạy một đoạn thì nghiêng ngã suýt ngã ra đất. Tĩnh theo sau phát hiện lạ thường nên chạy tới đỡ cậu nhóc. Nè, nhóc sao vậy? Chạy mệt quá hả? Không phải, nhanh lên. Tĩnh vội đỡ Vàng lên lưng để cõng chạy đi cho nhanh. Cả ba đến chỗ vừa rồi Thạnh suýt vấp ngã thì nhìn thấy Long đang nằm sổng xoài ở đó. Dừng lại, hai anh không có được tới đó. Anh thả em xuống. Hai người tuyệt đối không được di chuyển nếu như em chưa cho phép. Vàng chạy nhanh đến bên Long để xử lý. Chỉ cần chậm chạp chút thôi, hai người kia sẽ lại nóng lòng mà lao tới làm hỏng việc. Cậu đeo vào tay Long một sợi dây chỉ luồn sẵn tam giác giấy vàng mã nhỏ. Từ trên áo tháo chiếc kim băng ra, đâm nhẹ vào ngón tay Long, rồi nặn ra một chút máu đen. Ban nãy các anh đi đến đây á, có chuyện gì lạ không? Tĩnh trả lời không, còn Thạnh thì lại nói có. Vàng nhìn vào Thạnh đợi câu trả lời tiếp theo. Lúc nãy đến ngay chỗ đó đó thì anh bị vấp xích ngã. Long là người đã đỡ anh. Anh chỉ không muốn bỏ qua chi tiết nào thôi. Anh cũng không chắc là cái điểm đó có lạ hay không nữa. Rồi Long sao rồi? Sao tự dưng đang đi cùng nhau á, nó lại chạy ra đây nằm? Vàng ra hiệu cho hai người đứng đó không đến gần, rồi giải thích. Anh là anh Thạnh, anh này là anh Long hả? Còn anh kia là Tĩnh hả? Thạnh và Tĩnh gật đầu. Em không biết đã xảy ra chuyện gì ở đây, nhưng mà anh Long từ khi đến đây á đã bị ma bắt mất rồi. Anh ấy nằm đây nãy giờ chứ không hề đi cùng các anh vào nhà em. Nhóc đùa sao? Làm sao có thể được? Chính Long là người đưa bọn anh tới tận cửa nhà em mà. Mỗi người có 7 phách, người đi cùng các anh chỉ là một phách của anh Long. 6 phách kia đã bị ma bắt mất rồi. Có thể hiểu đơn giản là anh ấy từng chết lâm sàng. Còn nếu mà nói sâu hơn thì đó là phần chấp niệm còn sót lại vào lúc chết, cố níu kéo để hoàn thành cái việc còn đang dang dở. Nhiều khi người chết còn không biết mình đã chết, nên lúc ở cửa em mới hỏi anh Long là như vậy đó. Nhưng mà lúc đó Long chỉ đỡ anh, giờ bọn anh cùng nhau đi ngay lập tức mà. Cậu ấy không hề bị ngã hay là bị thương. Nếu Long vẫn nằm ở đó, làm sao anh với Tỉnh không phát hiện ra được? Thế vậy mới là ma. Nó che mắt các anh để các anh không nhìn thấy phần xác còn tồn tại của anh ấy. Các anh chưa nghe chuyện đi rừng bị ma giấu người bao giờ hả? Thành trả lời chưa, còn Tỉnh thì lắc đầu. Anh có nghe nhiều, nhưng mà anh nghĩ người ta dọa trẻ con để chúng không đi lang thang vào rừng thôi. Trước đó anh không có nghĩ là thật. Ma giấu người chủ yếu giấu người lớn, trẻ con mấy ai mà đi vào rừng anh. Tỉnh thấy thuyết phục nên không nói thêm. Thạnh vẫn còn thắc mắc nên lại hỏi. Thế nhưng mà tại sao nó lại chỉ lấy 6 phách mà không phải là 7? Thông thường á, ma chỉ bắt được một phách của người trần. Người dân tộc ở đây nếu bị bắt mất phách thì chỉ cần làm lễ gọi hồn là sẽ khỏe lại. Nhưng mà con ma lần này không hiểu sao lại lấy đến 6 phách của anh Long. May mà còn sót lại một phách. Nếu không thì anh ấy đã không còn cơ hội cứu chữa rồi. Giang giải thích xong thì gọi Thạnh và Tỉnh đi tới mà dặn dò. Bây giờ anh Long vẫn chưa tỉnh nhưng đã an toàn. Em đã gọi lại đủ 6 phách. Hai anh thay nhau cõng anh ấy về đi. Về đến nhà nhớ đốt lá bùa hình tam giác em đeo ở tay anh ấy. Còn nữa, sao lại không mang theo cái vòng hồ lô như em đã dặn? Anh xin lỗi. Anh về Hà Nội thì để quên ở nhà Tỉnh. Tỉnh gửi xuống Hà Nội cho anh, nhưng mà lại anh lại gấp gáp lên đây mất rồi. Có lẽ bố mẹ của anh ở nhà đã nhận rồi. Thôi các anh cứ về trước đi, trời tối mất rồi. Vậy ngày mai anh sẽ lại đến gặp em, có được không? Không cần đâu. Ngày mai em với sư phụ có việc ở chỗ khác. Ngày kia em sẽ chủ động đến tìm anh. Đưa Long về quan trọng hơn nên Thạnh cũng không hỏi gì thêm. Ra tới chỗ dựng xe, Thạnh và Tỉnh phải bỏ lại xe của Long để kẹp ba đi về. Long tỉnh lại bên trong nhà của Tỉnh. Nó giật mình vì bị bao vây bởi mọi người. May quá con tỉnh rồi. Lần sau không có đi chơi với mấy thằng anh hư nữa nghe chưa. Mày mà làm sao á thì bác đền không có nổi cho bố lùng của mày đâu. Bác Xua thấy Long tỉnh dậy thì sốt sắng nói. Tỉnh với Thạnh biết việc vừa xảy ra quá đổi nghiêm trọng nên cũng im bặt không cãi lại. Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Long mặt mũi hồng hào tỉnh dậy. Nè, cậu giả vờ có đúng không? Cậu cố ý dọa cho anh tôi và anh Tỉnh chết khiếp để hai anh về bị bác Xua nạt nãy giờ. Tôi nói đúng không? Long nhìn thấy Chi thì như bắt được vàng. Nó bỗng giả vờ rên rỉ. Ôi dạ, đau quá. Sao toàn thân chỗ nào cũng đau vậy? Long nằm quằn quại. Chi thấy vậy thì mặt tái mét, lo lắng hỏi. Sao đó? Cậu đau ở đâu? Đau ở trong tim đây nè. Long ôm ngực cười gian. Bị Chi bực mình đánh cho một cái rõ mạnh. Nó dày mặt làm bộ ăn vạ, cố chọc cho cô lo lắng, nhưng chỉ khiến cho Chi tức giận không nói nên lời. Cô buông một câu đâu không, rồi bỏ đi. Vợ bỏ rơi tôi hả? Tôi đau thật mà. Mọi người chỉ thấy một A Long hoạt bát luôn cười nói, nhưng chưa ai từng thấy nỗi cô độc giấu sâu trong trái tim của nó. Đêm hôm ấy, tại nhà Tỉnh, Thạnh bật dậy giữa đêm vì tiếng gà ré lên ở bên ngoài. Anh mò tai sang thì không thấy Tỉnh đâu. Từ lúc trở lại, Thạnh đã ngủ chung phòng với Tỉnh, còn phòng kia nhường cho Lan Chi và bác Xua ngủ cùng. Quái lạ, lại đi đâu nữa rồi? Thạnh tự hỏi bản thân, nhưng trong lòng anh cũng đang sợ hãi. Nhớ lần trước cũng vì chuyện như vậy mà anh đã nhìn thấy cảnh đáng sợ kia. Khi ấy cứ nghĩ là mơ. Sau quá nhiều chuyện gộp lại thì không thể phủ nhận đó là mây hiện hồn vậy. Thành nghĩ tốt nhất cứ ở yên trong phòng, không đi ra ngoài là được, nên nằm xuống trùm chăn lại. Anh nghe có tiếng người bước lại, nhưng không nghe tiếng mở cửa. Mày đi vệ sinh đó hả? Tỉnh vẫn không trả lời. Trong căn phòng thiếu sáng, Thành vẫn nhận ra chắc chắn người vừa ngồi xuống cuối giường là Tỉnh. Không ngủ đi, ngồi đó làm gì? Tỉnh vẫn không trả lời, chỉ ngồi im, dáng ngồi như con gái quay đầu lại hướng về phía Thành. Anh dường như hiểu ra trước mặt mình không phải là Tỉnh, nên hỏi: Là em đúng không mày? Là em thì lên tiếng đi. Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em. Em đừng hại những người bên cạnh anh có được không? Họ không biết em, cũng không ghét bỏ em, chỉ là một mình anh có lỗi với em. Đi với em. Tỉnh khó khăn nặng ra được vài chữ cứng ngắc. Anh hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Mày muốn Thành phải chết, mày muốn đưa cậu đi cùng vì lời hứa hẹn giữa hai người. Tỉnh chợt giật mình nhìn Thành đang đờ đẫn ngồi trước mặt mình. Thành biết mây đã đi rồi, cô đã trả Tỉnh lại. Nhưng có lẽ lựa chọn của anh đã lại lần nữa làm cho cô giận. Anh yêu mây, nhưng anh chưa thể chết như vậy được. Ủa, mẹ nó, mày đang làm gì? Sao vậy? Tao bị mộng du hả? Sao lại ngồi đây? Tỉnh ngờ ngợ nhận ra, nhưng vẫn cố tiếp tục hỏi. Thành không trả lời mà quay lại chỗ nằm. Anh nhắm mắt qua mặt Tỉnh, nhưng không hề ngủ. Anh đang suy nghĩ về mây. Cùng đêm ấy ở Hà Nội, tại nhà Thành, bà Minh nghe tiếng động ở ngoài thì đưa tay vỗ vỗ lên người ông Sáu để gọi. Nhưng ông ngủ say như khúc gỗ không nghe. Ông ơi, Minh, dậy xem có gì. Ông Sáu đang ngủ say, bị gọi thì ngái ngủ quay người sang một bên. Mẹ ơi, con về rồi đây. Tiếng của ai đó vang lên lạnh lẽo từ bên ngoài. Ai lại ở trong nhà mình buổi đêm như thế này? Bà Minh tò mò ngồi dậy, rón rén đi tới, ghé sát tai vào cánh cửa. Mẹ ơi, mẹ quên con rồi sao? Con gái mẹ đây mà. Giọng nói này, Lan Thi, con... Bà Minh nghe giọng con gái đang gọi bên ngoài thì không thể nhầm đi đâu được. Mặc dù Lan Thi đã mất tích rất lâu, nhưng bà không thể quên đi được giọng nói của con mình. Lan Thi à, là con phải không? Mẹ ơi, con về thăm bố mẹ đây mà. Bà Minh như mất hết lý trí, bối rối mở cánh cửa. Sau khi mở cửa bên ngoài chẳng có ai, chỉ có màn đêm đen tối. Bà chạy lại giường, dùng sức đánh thức chồng. Mình ơi, có con vậy, Lan Thi về rồi, dậy đi mình ơi. Mình ơi, mình làm sao vậy? Lúc này bà mới phát hiện ra bất thường. Chồng bà mỗi khi rất dễ tỉnh vì tiếng ồn, mà hôm nay gọi mãi không chịu dậy. Mẹ ơi, con về rồi. Bà Minh quay người về sau. Cánh cửa ban nãy đã được mở, giọng nói truyền tới từ ngay cánh cửa. Bước ra trước mắt bà thực sự là Lan Thi, cô con gái 13 tuổi đã mất tích của mình. Lan Thi ơi, sao bây giờ con mới về? Con đã đi đâu? Bà khóc ròng xúc động đi đến cửa. Bà đủ biết trước mặt bà không phải là con người, nhưng bà vẫn vì thương con mà đi tới. Lan Thi đã mất ngót nghét 12 năm, nhưng cô lại xuất hiện với hình hài Lan Thi khi 13 tuổi trước mặt bà. Mẹ nhầm rồi. Con bé mặc chiếc váy xám lấm lem bùn đất, tiến dần về phía bà, mồm nói cười quỷ dị. Bà đã giết tôi mà, bà quên rồi sao? Nó dường đôi mắt đen tối tăm hỏi bà với giọng điệu cợt nhã. Bà sợ hãi, hoảng hốt quỳ xuống, bấu chặt lấy hai cánh tay của nó. Lan Thi à, con đang nói gì vậy? Sao mẹ lại có thể giết con Lan Thi? Nó nhìn sang giường nơi ông Sáu đang ngủ, cười lên quỷ dị. Bà Minh sợ hãi nhìn theo hướng đó. Linh cảm có chuyện không lành dâng lên trong lòng bà. Ông ta sắp chết rồi, nhà các người đều sắp chết rồi. Bà thả thai con bé, lao về giường, lay mạnh gọi chồng, nhưng ông vẫn nằm bất động. Bà quay lại nhìn Lan Thi, nhưng trước mặt bà lúc này là một cô gái cao lớn hơn, với mái tóc đen xõa dài che gần hết mặt. Chắc chắn cô gái đó đang mặc bộ váy dân tộc Hờ Mông, bởi vì bà cũng từng đến Tây Bắc, những ký ức về Tây Bắc vẫn còn nguyên vẹn. Cô là ai? Con gái tôi đâu? Bà nói cái này hả? Cô ta cười lạnh lẽo, rồi từ từ đưa tay cầm một cái đầu bê bết máu lên. Cái đầu đó không ai khác, chính là Lan Thi. Tay cô ta túm lấy tóc con bé, mắt vẫn trợn trừng đau đớn. Bà Thu Minh sợ hãi ngã lăn ra đất. Cô ta từng bước cầm cái đầu, tiến đến dí sát vào người bà. Mẹ, con về với mẹ rồi đây. Tránh ra, mau tránh ra. Đi chết đi. Bà Minh trung rẩy một góc, nó chạm vào bà nữa là bà có thể tắt thở ngay lập tức. Sau câu nói ấy, ông Sáu bỗng dưng thẳng người bước ra ngoài. Bà Minh bị cô ta chặn đứng ngay trước mặt, tay vẫn cầm cái đầu đẫm máu của Lan Thi. Thấy ông Sáu đờ đẫn người đi ra ngoài, bà dùng sức mà gào lên. Ông đi đâu vậy? Nó giết Lan Thi rồi. Ông Sáu không phản ứng mà cứ thế đi ra khỏi phòng. Bà Minh dù đang sợ hãi đến mềm nhũn tay chân, nhưng phải cố gắng đứng lên, lách qua thứ đó để chạy theo ông. Khó khăn chạy được mấy bước ra khỏi cửa, thì bà thấy ông Sáu cầm con dao sắc nhọn từ bếp đi ra. Những ánh đèn yếu ớt trong căn nhà giúp bà nhìn rõ gương mặt đáng sợ lúc này của ông. Ông giơ con dao như người mất hồn đi tới. Chắc chắn ông không đến để cứu bà, ông muốn giết bà. Tất cả phải chết. Ông Sáu mắt long lên sòng sọc bước tới. Bà Minh chạy ra ngoài phòng khách, nhưng cô gái kia đã đứng giữa phòng nhìn bà mà cười khanh khách. Hết cách, bà chạy ngược vào phòng chốt cửa lại. Lúc này bà Minh mới đi đến bật sáng đèn lên. Bà gấp gáp lục lọi kiếm vật gì đó có thể phòng thân. Từ bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi từ địa ngục phát ra. Bà làm cái gì mà nhốt tôi ở ngoài? Mau mở cửa ra cho tôi. Bà mở cửa ra. Mẹ ơi, con về rồi. Sao mẹ không muốn gặp con? Con là Lan Thi đây mà. Trong phòng không có gì để phòng thân. Trong lúc lục lọi, bà Minh đánh đổ hộp đồ. Chiếc vòng hồ lô theo đó mà rơi ra. Khi nhận hàng của Thạnh, bà đã mở ra kiểm tra rồi tiện đem cất. Bà hốt đóng lộn xộn cùng với chiếc vòng lên, thì một luồng khí mạnh từ chiếc vòng phát ra làm bà bất ngờ ngã về sau. Cả căn phòng sau đó im lìm. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng dao rơi xuống đất. Cái gì như thế này? Tôi đang làm gì vậy? Ông Sáu ở ngoài hoang mang nói. Bà Minh vẫn nghi ông bị ma nhập nên sợ hãi nhìn vào cánh cửa. Sau cánh cửa, ông Sáu gọi vọng vào. Bà ơi, mở cửa cho tôi với. Bà ngủ chưa? Sao tôi bị mộng du hay gì mà lại đi ra ngoài đây? Bà ơi, sao vậy? Ngủ rồi hả? Ngủ xong mà lại chốt cửa trong nhốt tôi lại. Thôi tôi ra phòng khách tôi ngủ. Ông Sáu nhặt con dao dưới đất lên, khó hiểu đem cất, rồi ra phòng khách nằm. Ông suy nghĩ về cánh cửa kia. Nếu vợ ông không chốt trong, thì có phải ông đã mộng du mà giết bà ấy rồi hay không? Nghĩ đến làm cho ông rùng mình, không dám nghĩ nữa. Ông ra phòng khách tính nằm đợi trời sáng. Không đúng, sao mình gọi mà bà ấy không trả lời chứ? Ông giật mình, nhanh chân chạy tới trước cửa phòng hô hoáng. Đã, bà có ở bên trong á, lên tiếng cho tôi biết. Mà bà sợ tôi mộng du thì tôi ra ngoài phòng khách ngủ cũng được. Bên trong im lặng, không truyền lại tiếng đáp. Ông Sáu toàn phá cửa vào, nhưng vừa mới chạm tới thì cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra. Trên giường là bà Minh đang say giấc. Mới dậy ra mở cửa mà ngủ lại nhanh như vậy sao? Bà giận tôi hả? Ông Sáu vừa nói vừa đi lại giường. Bà Minh tuyệt nhiên không trả lời. Thấy vợ đã ngủ say nên ông không gọi thêm, mà nhẹ nhàng đắp chăn cho bà rồi tắt điện đi ngủ. Chiếc vòng tay hồ lô trong tay bà ban nãy còn nóng dữ dội, bây giờ đã nguội lại trong màn đêm. Bản Mây khoác lên mình chiếc áo của ngày mới. Tháng 3 trên bản còn lạnh lắm. Sáng sớm bác Xua đã thức dậy nhóm bếp. Khói trắng từ bếp bay lên, nhẹ nhàng hòa vào trong sương. Thành và Tỉnh đang ngồi ngoài sân nói chuyện gì đó với bác Báo, thì Long hớt hải chạy vào. Cháu chào bác Báo. Em chào anh Tỉnh, anh Thành. Long chào xong thì ngó nghiêng khắp nhà. Mày làm cái gì mà sáng sớm chạy túa cả mồ hôi ra vậy? Rồi đang kiếm cái gì? Dạ cháu đang tìm vợ cháu. Vợ cháu đâu rồi? Vợ nào? Mày nói em gái của thằng Thạnh sao? Tỉnh với Thạnh ngồi đó nghe Long trình bày thì không buồn trả lời nó. Anh Thạnh ơi, hôm qua em mơ sợ lắm. Sáng dậy một cái em phi xe ra đây luôn à. Chi đâu rồi? Mơ thấy cái gì? Em mơ thấy chị bị cái đứa đó dẫn đi. Nhưng mà em đuổi mãi không cứu chị lại kịp. Sợ lắm anh ơi, không có hiểu được đâu. Thạnh rất nhạy cảm nên nghe tới đó thì nhăn mặt hỏi Long. Đứa đó là đứa nào? Long nghĩ lại hình ảnh ghê rợn của người đó thì im lặng không đáp. Thạnh gấp gáp hỏi. Sao vậy? Đứa đó nào? Anh không biết đâu. Tôi kể đi. Mà chi đâu? Kể cái gì thì kể cho hết. Đứa đó là đứa nào? Long lùi một chân bước ra sau rồi mới trả lời Thạnh. Một đứa mặc váy dân tộc đỏ hay đi theo em á. Nhưng mà đó chỉ là mơ thôi. Sao anh gắt vậy? Thạnh biết mình quá khích nên xin lỗi Long, rồi lấy điện thoại ra, mở ảnh đưa cho Long. Ý em là chiếc váy này sao? Ủa, sao anh biết? Anh cũng gặp nó rồi hả? Long nói với giọng không thể bình thản hơn, khiến cho Tỉnh có chút khó chịu. Cậu cảm thấy Long không bình thường. Rõ ràng Long có lúc tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chuyện qua một hai buổi, nó lại dửng dưng như không. Thạnh thấy bác Báo cũng đang ở đó, nên tránh nói đến vấn đề ma quỷ. Anh sợ mọi người sẽ có cái nhìn khác về anh và em gái, trong khi cả hai còn đang nương nhờ ở đây. Làng chị ở bếp với bác Xua, đừng có cãi nhau đó. Nghe Thạnh nói xong, Long chạy ngay vào bếp mà không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài. Nó chỉ cần Lan Chi bình an là được. Chưa vào bếp, Long đã gọi lớn. Sáng trà đã nghe thấy giọng Long, khiến cho Lan Chi sởn gây ốc. Cô cảm thấy Long bám dai hơn cả đĩa, vội đuổi Long đi. Nó chạy ra ngoài ngồi với Thạnh và Tỉnh. Cả hai ông anh nhìn nó như thể người từ trên trời rơi xuống. Lúc này Long mới ngớ ra, Nó hỏi chiếc xe mình đâu và hôm qua có chuyện gì. Nó dường như không nhớ gì về chuyện hôm qua. Long suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu thì thầm kể về những điều quỷ dị mình đã thấy chiều hôm qua ở cánh rừng thưa trên đồi khi đến nhà của Giang. Hôm qua trên cánh rừng á, khi anh Thạnh suýt ngã thì em đỡ. Lúc ngẩng mặt lên em thấy có một cái bóng đen gì đó vụt qua rất là nhanh, nhìn giống như người phụ nữ, nhưng mà em nghĩ là con người thì không thể nào mà di chuyển nhanh vậy được. Thế lúc đó sao em không nói với bọn anh? Thì em nghĩ mình đằng nào cũng tới đó rồi, em có nói thì các anh cũng sẽ đi vào tiếp thôi. Nói ra chị thêm sợ nên em không nói. Tỉnh lùm Quýt Long, nó suýt thì đã mất mạng trong rừng, nhưng lại chẳng hề biết tới sự nghiêm trọng của vấn đề. Tỉnh chơi với Long lâu năm nên cậu luôn có cảm giác người trước mặt mình không giống Long. Cậu nghĩ mình nên tin tưởng vào trực giác của bản thân, giữ im lặng quan sát Long thêm. Rồi sau đó thì sao nữa? Sau đó em thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng tối sầm lại. Khi em tỉnh lại thì thấy đang ở nhà anh Tỉnh rồi. Nhưng mà thấy chị lo lắng cho em nên em có sao cũng được. Tỉnh ngán ngẩm khi thấy thái độ nói chuyện không nghiêm túc của Long. Ừ, hôm nay mình có đi tìm A Vàng không? Cho em theo ấy, em hứa lần này không có ngất giữa đường ở đâu. Bọn anh gặp Vàng rồi. Hả? Sao mà mấy anh gặp được? Thì tụi tao đưa mày về, vô tình gặp Vàng trên đường đó. Tỉnh chen vào nói. Long tỏ vẻ không tin lắm nhưng vẫn bỏ qua, rồi nói hôm nay đến là để rủ mọi người dự lễ hỏi của Cư Nam, cậu trai từng đi chơi Tết chung với Thạnh. Cư Nam năm nay 17 tuổi và người được hỏi cưới là Bờ La, cô gái đi cùng hôm đó. Thạnh ngạc nhiên vì cho rằng như vậy là tảo hôn, nhưng Long và Tỉnh đều cho rằng ở vùng này chuyện lấy vợ sớm là bình thường. Tỉnh nói thêm, dù đã có sự can thiệp từ chính quyền nhưng nhiều nơi vẫn giữ tập tục cũ. Tỉnh kể rằng gia cảnh nhà Cư Nam quá nghèo, còn bên nhà gái thì lại tra giá thách cưới rất cao, một hủ tục của nơi đây. Mỗi gia đình một mức, có nhà không muốn gả con thì cố tình tra giá trên trời. Năm ngoái cũng từng có đôi yêu nhau phải chia tay vì bên gái đòi 16 triệu, bên trai không kham nổi. Thạnh cảm thấy việc này chẳng khác gì bán con, nhưng Tỉnh nhắc anh nên cẩn thận lời nói. Ở đây con gái gả đi là người nhà chồng, kể cả chết cũng là ma nhà chồng. Số tiền thách cưới được xem như lễ đáp ơn nuôi dưỡng. Ban đầu Thạnh định không đi, nhưng nghĩ đến việc những người từng liên quan tới mình đều lần lượt gặp chuyện, anh lo Cư Nam và Bờ La cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, anh vẫn e ngại sẽ vô tình gây thêm rắc rối cho nhà người ta. Lan Chi nghe các anh sắp đến nhà Cư Nam thì nằng nặc đòi theo. Từ sáng tới chiều, cả nhóm sốt ruột đợi tin. Khi nhà trai trở về với vẻ buồn bã, ai cũng đoán được kết cục. Nhà gái cố tình ra giá cao để từ chối. Dù yêu nhau nhưng không đủ tiền nên Cư Nam cũng đành chịu. Ở đây ai cũng khó lấy vợ vậy hả? Ê, nhà tôi giàu lắm, tôi có thể cho Chi một cuộc sống hạnh phúc, rồi Chi sẽ yêu tôi thôi. Chi không biết tôi là ai hả? Nói chuyện với tôi đi mà, Chi chưa bao giờ mơ thấy tôi sao? Bị Long lải nhải, Chi đỏ mặt tức giận. Trẻ con như cậu á, tôi không thèm lấy. Tôi không cần biết nhà cậu giàu có như thế nào, nhưng mà cậu còn trêu đùa tình cảm của tôi nữa thì tôi giết chết cậu á. Long nghe vậy chỉ nở nụ cười bình thản. Lan Chi nhận ra sai lầm của mình là đã nói quá nhiều với Long nên quyết tâm im lặng. Dù Long vẫn lẻo đẻo theo sau, liên tục ba hoa về tương lai do nó tưởng tượng ra, cô cũng không đáp lại. Bữa cơm tại nhà Cư Nam hôm đó không mấy vui. Thành và Tỉnh cố gắng khuyên nhủ Cư Nam nên tập trung vào công việc và sự nghiệp trước, trước khi nghĩ tới chuyện lập gia đình. Cả buổi chiều làm công tác tư tưởng, cuối cùng cũng có kết quả. Cư Nam bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn, quyết định sẽ bàn với Bờ La đợi thêm vài năm nữa, cho đến khi cậu đủ chín chắn để cưới cô. Trên đường về nhà tỉnh, Chi ngồi sau xe máy của Long, bất ngờ lên tiếng hỏi: "Tôi thắc mắc chút thôi, nhà cậu giàu mà, sao không xin nhà gái Hạ Thách cưới rồi cho Cư Nam vay đi lấy vợ? Chỉ là thắc mắc thôi nha, nếu hỏi không đúng á thì coi như tôi chưa nói gì." "Tôi đâu có khó chịu gì với Chi, để tôi giải thích cho. Chi nghĩ xem, 30 triệu với nhà tôi không có lớn, cho vay hay là cho luôn cũng được. Nhưng mà đàn ông có sĩ diện, vay mà không trả nổi á thì cưới vợ về, Bờ La cũng bị kéo theo nợ nần với nhà tôi." Chi gật gù nghe, thán phục Long những lúc nó nghiêm túc như vậy. Dừng. Chi chợt hét toáng lên khi ngẩng mặt nhìn về phía trước. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Cô nhìn thấy trước ánh đèn xe là cô gái mặc bộ váy đỏ dân tộc đó. Đã mấy hôm nay, bỗng dưng bây giờ cô ta lại xuất hiện. Long phanh gấp xe sau tiếng la của Chi. Cô sợ hãi ôm chặt người Long. Nó nhìn quanh nhưng không thấy có bất cứ vật gì chặn đường. Đằng sau chỉ là đoạn đường vắng, không một bóng người. Chị à, sao vậy? Có mà đó. Không có gì đâu. Nè, chị ôm chặt tôi, sợ thì đừng có mở mắt. Chị ôm chặt tôi đi, rồi về tới nhà anh Tỉnh á, tôi đánh tiếng cho. Chị sợ hãi tột độ, chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy Long. Cảm nhận cơ thể ấm áp khiến cho cô thấy an toàn hơn. Trái tim cô chỉ thực sự bình tĩnh khi về tới nhà của Tỉnh. Về tới nơi, Chi chưa kịp ngăn thì Long đã kể chuyện cho Thành nghe. Thành nhận ra mình gần đây đã quá lơ là Chi, vì nghĩ cô không gặp nguy hiểm. Anh gọi Chi vào phòng để nói chuyện. "Chi à, chào đại danh một lát." Lần đầu tiên giữa họ có cơ hội thẳng thắn với nhau. Thành kể cho cô nghe về Mây và lý do anh quay trở lại nơi này. Nhưng điều khiến cho Thành bất ngờ là Lan Chi đã biết chuyện từ trước. Ngay cái hôm đội đi theo Thành lên bản Mây, cô đã nói rằng mình biết người phụ nữ đó là ai. "Khi ấy em nói em biết cô ấy là ai. Làm sao em có thể biết khi anh chưa từng nói ra?" "Em không biết nữa. Có một chị nói với em, nói đó là người con gái đã bị anh lừa dối, đang tìm nhà chúng ta để trả thù. Chị ấy sẽ giết hết tất cả những người thân thiết bên cạnh anh á." "Hả? Là sao nữa? Chị nào nữa?" "Em không biết. Có hai vong hồn trong nhà mình. Một cô gái mặc váy đỏ muốn em chết. Cô ta lúc nào cũng xúi em chết đi. Nhưng mà có vong hồn một cô gái khác á, lại đến đánh nhau với nó để cứu em á." "Em nhìn thấy những điều đó khi nào?" "Khi ở nhà. Nhưng mà chị ấy biến mất rồi. Chị ấy bảo em phải đi theo anh." "Tại sao bây giờ em mới nói với anh? Nếu anh không hỏi thì em sẽ không nói luôn đúng không?" Chị không đáp, chỉ ôm mặt bật khóc nức nở. Không phải cô không muốn nói, mà vì một người được ăn học như cô khó có thể tin vào chuyện ma quỷ trong nhà. Cô từng cho rằng mình bị tâm thần, từng nói điều đó với Thành. Đôi khi cô còn nghi ngờ liệu thế giới mình nhìn thấy có giống với những gì người khác nhìn thấy hay không. Nghe tiếng khóc của Lan Chi, Long lập tức xông vào, đẩy Thành sang một bên và bảo vệ cô. Lúc này Thành bắt đầu hiểu vì sao Tỉnh lại cảnh giác với Long tới như vậy. Trước đây còn nghĩ Tỉnh khó tính, bây giờ Thành cũng cảm thấy cần đề phòng. Long lúc nghiêm túc tạo ra một khoảng cách lạ lùng. Và quan trọng nhất, đây là em gái của anh. Một thằng nhóc mới gặp cô chưa bao lâu mà lại tỏ ra nhiệt tình quá mức, rõ ràng không thể là chuyện bình thường. Long nhận ra mình đã mất kiểm soát nên ngại ngùng nhìn Thành và Lan Chi. Xin lỗi anh Thành, em tưởng Chi gặp... Mà thôi, em đi về đi. Chi có cần gì thì gọi tôi nha. Tôi về á. Long đứng lên nhìn Chi rồi bỏ đi. Cô cũng bị Long làm cho ngẩn người quên cả khóc, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Long. Không hiểu sao lúc này cô không cảm thấy Long lắm chuyện nữa. Cô thấy Long thật sự đáng thương. Hay là người yêu cũ của Long trông giống em anh Thành ha? Gặp em cậu ta toàn nói linh tinh gì á, như thế bọn em đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thạnh nhìn Chi, dặn cô đi ngủ sớm, rồi trở về phòng của Tỉnh. Vừa ra tới cửa, Chi chợt lên tiếng. Anh ơi, có chuyện này em muốn nói với anh. Em nghĩ rằng chị ấy không thể giết người. Anh cũng đã nghĩ vậy. Thôi cố gắng nghỉ ngơi sớm đi, có gì gọi anh. Về tới phòng, Thạnh thấy Tỉnh đang ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt như trôi lạc vào một nơi rất xa. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Mãi đến khi Tỉnh quay lại, giật mình vì tưởng là ma, mới buông ra một câu chửi thề, rồi ngã người nằm xuống, tay vắt lên trán. Mày nghĩ gì vậy? Tao đang nghĩ, thật ra là chúng ta đang làm gì? Tỉnh nói, giọng mỏi mệt. Thạnh cũng không chắc. Anh đã thử gọi cho anh Việt để tìm cách liên lạc với ông Bắc, nhưng chẳng ai biết ông đi đâu. Nhân viên trong tiệm thì kín như bưng, mọi đầu mối đều dẫn về ngõ cụt. Bây giờ họ chỉ còn biết chờ đợi vàng mà thôi. Khi mọi người đã ngủ thì một điều bị bỏ quên: không ai cảnh báo cư nam về nguy hiểm đang rình rập. Và khi đêm xuống, cư nam đã lén đi gặp bờ la. Tiếng kèn lá vang lên trong đêm. Lá xanh ở trên cành anh đã ngắt. Nghe tiếng kèn lá là nghe tiếng anh. Nếu em có nghe thấy lời tình yêu đang gọi, bước ra gặp người tình đang nhớ em. Nghe tiếng kèn lá của người tình, bờ la nhanh chóng mặc áo ấm, lẻn ra ngoài từ cửa sau. Anh đến đây muộn như vậy làm gì? Bố mẹ em mà bắt được á thì đánh chết. Anh nhớ em. Bố mẹ cấm chúng ta qua lại rồi, không có đủ tiền thách cưới, không gặp nhau được đâu. Cư nam nắm chặt tay bờ la. Bờ la, em nghe anh nói, chúng ta vẫn còn quá trẻ. Em đợi anh thêm vài năm nữa, anh sẽ xuống thành phố đi làm. Sau này có tiền về, anh sẽ đàng hoàng lấy em. Bờ la giận dỗi rụt tay lại. Anh đi ra thành phố thì bố mẹ em sẽ gả em cho người khác thôi. Em không đợi được anh về đâu. Bờ la, vậy chúng ta đi cùng nhau, có được không? Bỏ trốn hả? Anh muốn em bỏ trốn cùng anh sao? Cư nam nghiêm túc gật đầu. Không được, không được đâu. Bố mẹ em bắt được sẽ giết chết chúng ta mất. Thôi em về đi, em không thể đi với anh được. Bờ la quay người bỏ chạy. Cư nam vội đuổi theo trong đêm tối. Cậu nắm lấy tay cô, nhưng bờ la chỉ im lặng. Cư nam chợt cảm thấy bất an, kéo vai cô quay lại. Đèn pin trên tay cậu hắt chút ánh sáng lên gương mặt bờ la, là hai hốc mắt đen sì đang rỉ máu đỏ tươi. Cô nhoẻn miệng cười kỳ dị. Cậu thét lên, hoảng hốt ngã lăn ra đất. Ai cho mày đưa anh ấy đi? Bờ la bước lại gần và hỏi. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại dịu giọng, trở về dáng vẻ bình thường. Anh bị làm sao vậy? Chiếc đèn pin văng ra khỏi tay cư nam, nằm im trong bóng tối. Bờ la nhặt nó lên, đưa lại cho cậu, nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Cư nam nhìn cô, hoang mang tự hỏi có phải mình vừa nhìn nhầm hay không. Cô đỡ cư nam đứng dậy, hai người cùng đi về trong đêm, nhưng không dám quay lưng lại. Không biết đằng sau là bố mẹ cô đến bắt, hay một thứ đáng sợ gì đó. Cư Nam cầm chặt tay Bờ Lam. Cả hai hiểu ý rồi hướng về đường lớn mà chạy. Từ đằng sau tiếng kèn lá vang lên, nhại lại lời ban nãy của Cư Nam. Lá xanh ở trên cành anh đã ngắt. Nghe tiếng kèn lá là nghe tiếng anh. Cư Nam nghe thế thì lo lắng quay người nhìn lại. Cậu soi đèn ra, đằng sau là một cô gái mặc bộ váy hờ mông đỏ nhuốm máu, với gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, đang mỉm cười quỷ dị đứng im lìm. Cư Nam kéo tay Bờ Lam. Chúng ta phải chạy khỏi đây. Cậu dùng sức kéo, nhưng Bờ La không di chuyển. Cậu hết cách, phải bước đến vác Bờ La lên vai mà chạy đi. Chạy tới ngoài đường lớn, cậu đặt Bờ La xuống rồi thở hổn hển. Nhìn lại bàn tay và một bên vai mình nhớp nháp toàn là máu thì tá hỏa, run cầm cập quay lại nhìn người mà cậu vừa vác trên vai. Thế mà người cậu mới đặt xuống lại là một cô gái mặc váy đỏ kia. Cô ta ngẩng mặt lên cười lạnh lẽo. Từ xa, tiếng Bờ La gọi Cư Nam vang lên. Cư Nam đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không đủ sức để mà chạy đi lúc này. Nghe tiếng người yêu, nhưng cậu lại không thể chạy theo nữa rồi. Bờ La chạy nhanh đến cạnh Cư Nam. Cô khấn rồi run run cầu xin. Quan có đầu nợ có chủ, chứ chúng tôi không làm gì có lỗi với cô. Mong cô đừng hù dọa. Nếu phạm tới chỗ ở của cô, chúng tôi sẽ đi về ngay, không bao giờ tới đây nữa. Xin đừng đi theo chúng tôi. Bờ La cầm tay Cư Nam, nhưng bàn tay cậu lạnh như băng. Cô quay nhìn thì thấy cậu chỉ còn nhìn thấy toàn là lòng trắng. Bờ La hoảng hốt quỳ xuống trước mặt cô gái kia mà run rẩy khóc. Xin cô, chứ chúng tôi không có làm gì sai với ai. Xin cô trả lại hồn phách cho người yêu tôi. Cô cần gì xin cô về báo mộng cho chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô. Cô bây giờ đã không còn là người sống nữa, làm hại người sẽ khiến cô không thể siêu thoát được. Xin cô tha cho. Bờ La quỳ xuống, nước mắt lăn dài, tay run rẩy van xin trong vô vọng. Cô không biết cách đó có ích gì, chỉ hiểu rằng chạy cũng không thoát. Cô ơi, cô cần gì xin hãy về báo mộng. Bờ La run rẩy lặp lại câu nói, hơi lạnh xuyên thấu tim như có thứ gì đó vô hình đâm vào. Không gian đột ngột lặng đi, dường như nó đã chịu rời đi. Cư Nam chợt tỉnh, thấy Bờ La đang quỳ, liền hét lên. Bờ La, chạy thôi. Cô ta đi rồi, nhưng sẽ sớm trở lại thôi. Ngày hôm sau khi gặp Long, Cư Nam đem chuyện kể lại với Long. Tất nhiên Long ngay sau đó về kể cho Thạnh và Tỉnh nghe. Anh lo lắng, còn Tỉnh thì đăm chiêu suy nghĩ, rồi hỏi Thạnh. Nhưng mà không phải là mày cần mày sao? Nói không phải chứ, tại sao cô ấy không bắt mày đi, mà lại liên tục chạy chỗ này chỗ kia dọa mọi người chứ? Mày đã lên tới tận đây rồi mà. Thạnh cũng đồng tình với ý của Tỉnh. Nếu mày muốn bắt anh đi thì ra tay không phải là được rồi sao? Các anh nghĩ gì ạ? Mà chứ có phải người đâu mà mấy anh dùng suy nghĩ của người để suy đoán. Nếu ma có thể làm tất cả những việc mà con người có thể làm á, thì gọi gì là ma? Tỉnh định nói gì đó, nhưng Thạnh vội vàng giơ tay ngăn Tỉnh lại, nhìn Long ra hiệu cho nó nói tiếp. Em đoán là chị ấy không thể làm hại anh Thạnh, hoặc là không thể lại gần anh Thạnh, nên mới nhắm tới những người thân thiết ở bên cạnh anh. Bản ta đầy thầy cúng, anh đi kiếm một thầy cúng giúp anh gặp chị ấy hỏi thử xem, có khi lại có thể hóa giải đó. Hóa ra em cũng tính như vậy sao? Em có biết thầy nào không? Chỉ cho anh với. Long trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ là mình không biết, vì nó không tin mấy vụ nói chuyện với người chết. Tỉnh giả vờ nổi giận rồi đuổi nó đi kiếm Lan Chi. Thạnh và Tỉnh bốn mắt nhìn nhau. Đúng vậy, làm sao nó biết chứ? Cả Thạnh và Tỉnh đều chưa nói kỹ với Long về chuyện của Mây. Chính Long nói mình cũng chưa từng gặp qua Mây. Thế nhưng qua lời nói thì rõ ràng nó biết cô gái đang ám mọi người là cô người yêu đã mất của Thành. Mày nghĩ mình có nên hỏi trực tiếp Long hay không? Tao sợ mình nghi sai nó thì tội. Không, không biết là có thừa hay không, nhưng mà tao nghĩ mày nên để ý kỹ Lan Chi đi. Long đối với nó rất là lạ. Tao chơi với nó bao nhiêu năm, thấy nó gọi con gái bản toàn kiểu con này con kia, vậy mà với Chi á, nó lại dịu dàng đến bất thường. Đúng 12 giờ trưa, Vàng đến trước cửa nhà của Tỉnh. Thấy bác Xua đang ở sân, liền lễ phép chào hỏi xin gặp Tỉnh. Dạ cháu chào bác Xua, anh Tỉnh có nhà không bác? Vàng đó hả? Tìm Tỉnh có việc gì không? Sư phụ chỉ điểm cháu đến á. Bà Xua nghe vậy thì xanh mặt, lắp bắp hỏi. Tỉnh nó có sao hả con? Có việc gì mà sư phụ con lại tìm nó? Dạ anh Tỉnh không có chuyện gì bác Xua. Thế sư phụ con có chuyện gì mà lại chỉ điểm cho con tìm tới đây? Là bạn của anh Tỉnh cần giúp ạ. Bác Xua nghe nhắc đến Thạnh thì chợt hiểu ra. Thảo nào mấy hôm nay đám trẻ cứ lén lút như có chuyện gì đó giấu. Tuy hỏi nhưng Vàng từ chối kể vì chưa tiện nói. Bác cũng không gặn hỏi thêm, bởi bác biết rõ sư phụ của Vàng là ai. Thạnh và Tỉnh đang trò chuyện, thấy Vàng xuất hiện, cả hai mừng rỡ. Tỉnh vội rót nước mời, Thạnh thì hớn hở ra mặt. Lan Chi đứng một bên, thấy hai người lớn khúm núm trước một cậu bé chừng 12 tuổi thì khó hiểu lắm. Đây chính là A Vàng mà Thạnh từng kể. Đúng là cậu bé này trông thông minh, sáng sủa hơn so với tuổi thật của mình. Sao vậy Vàng? Có chuyện gì sao? Vàng nhìn khắp một lượt phòng, rồi hướng mắt về phía Lan Chi. Thạnh tinh ý phát hiện ra nên lên tiếng hỏi. Vàng chỉ lắc đầu, bảo không có gì. Sư phụ em tối nay muốn gặp anh, không biết anh có tiện không? Ừ, anh lúc nào cũng được. Vậy sư phụ em ở đâu? Vàng đảo mắt nhìn quanh, ra hiệu chỉ muốn nói chuyện riêng với Thạnh. Mọi người liền tự động ra ngoài. Sau khi dặn dò xong, Vàng rời đi. Tối hôm đó Vàng đến đón Thạnh, khiến cho Tỉnh không khỏi lo lắng. Mày định đi thật đó sao? Rồi mắc cái gì nó thần bí vậy? Đưa mỗi mày đi á, lỡ bán mày đi mất thì tao biết đường nào mà tìm. Tỉnh là không phải lo đâu con. Sư phụ của Vàng á, mẹ có đi xem qua rồi, có duyên lắm mới gặp được thầy đó. Mẹ cũng biết người đó sao? Sao con không bao giờ nghe mẹ nói vậy? Thì chuyện của người lớn, anh lúc nào cũng bảo mẹ mê tín dị đoan, nên mẹ có nói được cái gì với anh đâu. Lan Chi luôn cảm thấy Vàng có ác ý với mình, nên cô chỉ đứng nép bên trong cánh cửa nhìn ra. Thạnh dặn dò Tỉnh để ý Lan Chi giúp anh, rồi theo Vàng đi. Trước khi đi, Vàng dặn Tỉnh đêm nay tuyệt đối có chuyện gì thì sau khi đã đi ngủ cũng không được ra ngoài. Đi ngủ rồi còn ra ngoài làm gì nữa? Lỡ mộng du thì không biết được. Nhưng mà anh sẽ dặn mẹ, có nghe tiếng anh mở cửa đó thì chạy ra tống cổ anh vô phòng luôn. Cứ yên tâm đi. Vàng nghe vậy thì gật đầu, rồi cùng Thạnh rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.